Linh vực, chương 5 1401-2, Hàn băng giao dung, 2, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, hắn vừa rồi vốn muốn lợi dụng hàn băng quyết của băng đế tụ họp lực lượng băng hàn ở hàn tịch thâm uyên, để hình thành nham băng phong bạo xay nát con cự hạt ma kia. Nhưng ở sau khi tâm niệm hắn biến động, sau khi hắn vận dụng hàn băng ý cảnh đồ, huyết mạch thần tộc trong cơ thể hắn cũng phóng thích ra hàn lực kỳ dị. Các loại hàn lực cuối cùng hội tụ lại, như diễn biến thành một thiên địa cực hàn vực giới, đem thâm uyên ác ma này cùng hắc tư đặc bọn tộc nhân tạp luân gia tộc đều đồng loạt bao trùm trong đó. Những sương mù lạnh kia che lấp tầm mắt Nạp Cát và Sắt Lâm, bọn họ không thể thấy rõ trường cảnh trong sương mù lạnh, nhưng hắn lại nhìn thấy những ác ma kia cùng hắc tư đặc đều hóa thành các bức tượng băng long lanh. Trong đó cự hạt ma là thâm uyên ác ma huyết mạch cấp 8, mà hắc tư đặc thì là cường giả tu la tộc 3 tầng hồn đàn. Băng đế hàn băng quyết cùng huyền băng huyết mạch của thần tộc có thể dung hợp thành một thể, hơn nữa uy lực to lớn vượt quá tưởng tượng cái này. Khuôn mặt hắn đầy mờ mịt, lực lượng cực hàn thật đáng sợ, cốt tộc Sa Liệt khinh hô, thân là một người ngoài cuộc hắn tận mắt thấy hàn lực đến từ trên người Tần Liệt phóng thích đầu tiên là hóa thành một vòng xoáy cuồng phong, sau đó từ trong cơ thể Tần Liệt lại đột nhiên bay ra các tia băng quang. Những băng quang đó ẩn chứa ảo diệu huyết mạch huyền băng gia tộc thần tộc. Về sau các băng quang đó, vừa dung nhập trong cuồng phong hàn băng, vòng xoáy cuồng phong kia đột nhiên xảy ra biến đổi to lớn, từ một vòng xoáy nham băng phong bạo kỳ dị biến hóa thành một thế giới lạnh lẽo ẩn chứa cực hàn thiên địa pháp tắc. Thế giới lạnh lẽo đó tương tự băng giới của huyền băng gia tộc lại tựa như càng thêm đáng sợ. Sau đó nữa, sương mù lạnh vô tận bao phủ tất cả, hắn cũng không thể thấy rõ chân tướng nữa. Hắn chỉ biết giờ phút này ở trong một mảng thiên địa sương mù lạnh đó, trừ Tần Liệt toàn bộ ác ma và tộc nhân tu la tộc đều triệt để không còn khí tức. Linh hồn, huyết mạch và ý thức đều bị hoàn toàn đóng băng, tùy ý Tần Liệt xâm lược. Gã này, trở nên càng lúc càng đáng sợ cũng càng lúc càng khó có thể đo đếm. Sa Liệt âm thầm nói. Lúc này, Nạp Cát chậm rãi đi về phía Tần Liệt trước sương mù lạnh, theo cách Tần Liệt tới gần từng bước thân thể hắn nhịn không được run rẩy lên, giống như cảm giác được càng lúc càng lạnh. Tần Liệt, sau khi cách đủ gần, hắn nhịn không được dò hỏi. Hắc tư đặc thúc thúc kia của ta thế nào rồi? Tờ tóc của Sắt Lâm, như bao trùm một tầng sương lạnh, trên khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp động lòng người kia của nàng thì đầy kinh dị, trong mắt phóng ra ánh sáng lấp lánh. Hắn sao có thể trở nên cường đại như thế? Thời gian ngắn như vậy, hắn lại có thể có thực lực khủng bố như thế, nhất định là bởi vì ám hồn thú. Sắt Lâm hít thở dồn dập, bộ ngực sữa cao vút nàng lõa lồ ra một bộ phận cũng trở nên phập phồng gợn sóng, dập dờn ra đường nét mê người. Ánh mắt nàng nhìn về phía Tần Liệt cũng dần dần trở nên ý tứ hàm xúc khó rõ. Lúc Sắt Lâm và Tần Liệt biết nhau, Tần Liệt bất luận là cảnh giới hay là đẳng cấp huyết mạch thật ra đều yếu hơn nàng một bậc. Cũng bởi vì như thế, nàng sau khi từ trên người Tần Liệt cảm giác được khí tức ám hồn thú, khẳng định cho rằng Tần Liệt và Kha Đế Tư giống nhau, cũng là hồn nô của ám. Góc truyện audio.com, hồn thú, nàng trước kia ở lúc đối mặt Tần Liệt thật ra còn có một chút cảm giác vượt trội, cảm thấy Tần Liệt đừng nhìn rực rỡ, nhưng trước sau cũng chỉ là một con rối mà thôi. So sánh với Tần Liệt nàng ít nhất còn có tự do, đây là chỗ nàng cảm thấy nàng mạnh hơn Tần Liệt. Nhưng, thời gian cách không lâu, lần này lại chạm mặt Tần Liệt thế mà đem bọn thâm uyên ác ma kia ngay cả cự hạt ma ở trong, lấy sương mù lạnh bao trùm hết. Thực lực Tần Liệt tăng vọt khiến những cảm giác vượt trội của nàng trước kia lập tức giảm bớt thật nhiều. Nàng đem Tần Liệt biến hóa lại quy cho ám hồn thú ban tặng. Người có thể thông qua ám hồn thú thời gian ngắn ngủn thu được lực lượng tăng lên lớn như vậy, nếu ta cũng có thể. Mắt Sắt Lâm lấp lánh, xẹt xẹt, các luồng xương lạnh trắng xóa từ mảng không gian cực hàn phía sau Tần Liệt tiết ra, những ác ma cùng hắc tư đặc bị đóng băng, dần dần từ đó hiển hiện. Khí lạnh trôi đi, hóa thành các dòng chảy lạnh giống như lại lần nữa ẩn vào trong cơ thể Tần Liệt. Hàm răng Nạp Cát vẫn run rẩy, nhìn những hàn khí kia biến mất mới phục hồi tinh thần, chợt sắc mặt biến đổi, nói. Tần Liệt, hắc tư đặc thúc thúc không sao chứ? Phía sau Tần Liệt cự hạt ma và tộc nhân tạp luân gia tộc toàn bộ hóa thành tượng băng long lanh, linh hồn, huyết mạch cùng tư duy đều bị đóng băng. Theo Nạp Cát la lên, Tần Liệt từ trong trầm tư tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua hắc tư đặc bọn tộc nhân tạp luân gia tộc. Trong mắt hắn băng quang rạng rỡ, một loại hàn băng ý cảnh kỳ diệu, lấy hắn làm trung tâm mở rộng, đem hắc tư đặc và mấy tộc nhân tạp luân gia tộc kia bao trùm. Các tia hàn khí, nhất nhất từ trên thân đám người hắc tư đặc bay tràn ra, lại chậm rãi biến mất ở trong cơ thể hắn. Khụ khụ khụ, qua một hồi, hắc tư đặc lớn tiếng ho khan, dẫn đầu từ trong đóng băng phục hồi tinh thần. Ở sau hắn, mấy tộc nhân tạp luân gia tộc khác cũng ở sau khi những cực hàn chi lực kia từ trong cơ thể bọn họ bay ra, nối sát nhau khôi phục bình thường. Nhưng những thâm uyên ác ma lấy cự hạt ma cầm đầu kia, vẫn là hình thái tượng băng, không thể động đậy. Hắn không sao, Tần Liệt lạnh nhạt nói. Thiếu gia ta không sao. Hắc Tư Đặc hít sâu một hơi, dẫn mấy tộc nhân tạp luân gia tộc kia tới bên cạnh Tần Liệt nói. Đa tạ, Tần Liệt khoát khoát tay, từ giờ trở đi ta và tạp luân gia tộc các ngươi một bút xóa sạch ân oán, về sau các ngươi nếu ở Hàn Tịch Thâm Uyên gặp phải chuyện tương tự nữa ta cho dù là thấy được cũng sẽ không ngó ngàng tới nữa. Biết rồi, Hắc Tư Đặc trăm mối cảm xúc ngổn ngang nói. Hắn năm ấy lúc ở Viêm Nhật Đảo mới gặp Tần Liệt vừa mới từ thần táng chàng quay về. Khi đó Tần Liệt cảnh giới thấp kém, căn bản không vào pháp nhãn của hắn. Nếu không phải Lôi Diêm cũng có mặt, hắn có lẽ sẽ ra tay đoạt lấy hư hồn chi linh Tần Liệt nắm giữ. Khi đó, Hắc Tư Đặc hắn ở bạo loạn chi địa cũng là cường giả hung hãn tiếng tăm lừng lẫy, từng dẫn dắt cường giả Tu La tộc Tố Lạc giới, ở bạo loạn chi địa nhấc lên gió tanh mưa máu. Hắn khi ấy tuyệt đối không tưởng tượng được Tần Liệt có thể đạt tới độ cao hôm nay. Nhưng, nhoáng lên một cái mấy chục năm qua đi, Tần Liệt dần dần từ Viêm Nhật Đảo bắt đầu thông qua chiến đấu với ba đại quỷ tộc từng bước đứng vững ở bạo loạn chi địa. Sau đó, Tần Liệt lại thâm nhập Bạc La giới, làm Viêm Nhật Đảo. Góc truyện audio.com, chậm rãi trở thành lực lượng mạnh nhất bạo loạn chi địa. Cách chương.